Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 78, công chúa bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phạm Mai sao khi Tiêu Băng khôi phục tự do xong thì vận hành vận động huyết mạch một lần, miễn cho sau khi duy trì một cái tư thế trong thời gian dài sau khi động sẽ bị ngã xuống. Bất quá hắn xem nhẹ sự tà ác của thần tịch, hắn vừa mới vừa động toàn thân thần tịch cũng run lên, dựa vào định luật vạn vật hấp dẫn, hắn bị thần tịch lôi kéo rơi vào trong nước, ở trước một khắc rơi xuống, theo bản năng hắn che lại của nàng môi, sau đó ôm nàng cùng rơi xuống nước. Dầm một tiếng, nước bắn tung tóe lên không trung, thần tịch cảm giác được một trận mê muội, ngã vào trong lòng Tiêu Băng. Tiêu Băng bất đắc dĩ ôm nàng trở về phòng, kêu nha hoàn lại thay đổi quần áo cho nàng, lại cấp nàng lau khô tóc, chính mình cũng đi tắm rửa thay quần áo. Thời điểm hắn sức sống bắn ra bốn phía tiêu sái đi ra khỏi cửa phòng, lại nghe Đô Sở nha hoàn đến báo rằng công chúa đang nóng lên. Không tiếng động thở dài một chút, hắn đi vào phòng thần tịch, nhìn thấy nàng im lặng nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, bàn tay dò xét một chút, quả nhiên thực nóng. Đi thỉnh Lục công tử đến một chuyến đi. Nha hoàn chạy nhanh đi tìm Hứa Phi Sương, nhúng Hứa Phi Sương chỉ là một cái thế thân, không hiểu y thuật, lập tức giả bệnh kêu nha hoàn đi thỉnh đại phu khác. Tiêu Băng sau khi nghe báo lại liền nhíu mày, mấy ngày nay tựa hồ đều không có nhìn thấy hắn trị bệnh cứu người, sao lại thế này? Tứ công tử, kêu hộ vệ đi thỉnh quân y đến đây một chuyến. Là, rất nhanh quân y chạy tới, bắt mạch sau nhẹ hô khẩu khí. Tứ công tử xin yên tâm, công chúa chỉ là bị nhiễm phong hàn làm cho nóng lên, uống mấy chén thuốc là tốt rồi, bất quá còn thỉnh tứ công tử khuyên công chúa đừng phao nước lạnh, thân mình công chúa cũng không được tốt lắm, nếu không chú ý một chút chỉ sợ ngày sau có phiền toái. Cái gì phiền toái? Quân y nhìn nha hoàn bốn phía liếc mắt một cái, bàn tay to của Tiêu Băng vung lên. Các ngươi đi xuống chuẩn bị bữa tối cho công chúa. Ra lệnh nha hoàn xong, quân y mới nói khẽ với Tiêu Băng. Hạ quan vừa mới bắt mạch cho công chúa, phát hiện công chúa thể hàn, thể chất loại này thực hiếm có, nếu như không chú ý, về sau con nối dòng của công chúa sẽ là một chuyện rất gian nan. Ánh mắt Tiêu Băng trầm xuống, đối với Xích Dương công chúa mà nói con nối dòng thực sự là một vấn đề lớn, 3 năm này tuy rằng thị tẩm không phải là nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng công chúa lại một lần đều không có hoài thượng. Nghĩ đến chính là nguyên nhân này, vậy ngươi khai chút dược điều trị thân thể công chúa, nhớ kỹ. Chuyện này không cần nói ra ngoài, quân y nghiêm túc tỏ thái độ, tứ công tử yên tâm, hạ quan đối Xích Dương công chúa là trung thành và tận tâm, tuyệt không làm ra chuyện ảnh hưởng đến công chúa. Người đi ra ngoài tự mình bốc thuốc mang về, sau đó vào phủ công chúa ở tạm, tự mình cấp công chúa hầm dược, không được để người khác động tay vào. Là, sau khi thần tịch tỉnh lại đã là nửa đêm, đói tỉnh. Đầu còn có chút choáng váng hồ hồ, bất quá nha hoàn đều đang ngủ, nàng đứng lên nhìn thấy điểm tâm trên bàn thở dài, ôm điểm tâm ngồi ở trước cửa sổ vừa ăn một bên nhìn ánh trăng mông lung. Tiêu Băng thật là rất đáng giận. Bất quá dựa vào cách nói của hắn thì đúng là Xích Dương công chúa cũng tự làm tự chịu ai. Thật sự là mọi chuyện rối loạn mà, nhưng hắn thật sự là người tiên hoàng lưu lại cho nàng sao? Công chúa, ngươi là muốn chính mình bệnh nặng hơn một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Băng như oan hồn xuất hiện ở ngoài cửa sổ không tiếng động, đem thần tịch làm hoảng sợ. Vỗ vỗ ngực hô khẩu khí, ta chỉ là đứng lên ăn một chút gì. Tiêu Băng nhìn điểm tâm trong tay nàng nhíu mày. Công chúa nếu đói bụng nên phân phó bọn họ chuẩn bị bữa ăn khuya, như thế nào đem mấy thứ này làm bữa ăn chính. Quên đi, đều đã trễ thế này, đừng làm cho bọn họ vất vả. Thần tịch cắn điểm tâm tuy rằng lạnh, bất quá hương vị vẫn là không sai, đầu bếp phủ công chúa là lúc trước hoàng phủ Cảnh Hạo tìm, xác thực không sai. Dứt bỏ ra ái muội của hắn cùng đại công chúa, năng lực cá nhân hắn là đáng giá khẳng định. Ánh mắt Tiêu Băng có chút lạnh nhạt, bất quá không có đi vi phạm ý tứ của nàng, canh giữ ở ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời. Người đi nghỉ ngơi đi, có hộ vệ thủ không có việc gì. Đuổi Tiêu Băng đi, thần tịch nằm ở trên giường, nay bên người nàng chỉ có Bắc Đường Quân Liên là có thể phân công, hắn tuy rằng không thích nàng, bất quá, lời nói của Hạ Thượng Vũ hắn không thể không nghe. Chính là không biết thân tình Hạ Thượng Vũ đối với nàng có bao nhiêu phần, Đường huynh. Ai, hy vọng có thể kéo dài một chút đi, bằng không nàng thật đúng là không biết phải giải quyết như thế nào. Bất quá tin hay không đều không có quan hệ, nàng bất quá chính là một cái cô hồn, đã muốn chết đi một lần còn có cái gì đáng sợ. Sau đó nàng mơ mơ màng màng ngủ đi, một đêm đến hừng đông, ngửi thấy vị thuốc dày đặc thần tịch mới tỉnh lại, nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, tự nhiên có người mang lên đồ ăn sáng cho nàng, ăn qua một chút đồ ăn sáng một chén dược nước đen tuyền liền xuất hiện. Thần tịch nhìn trái nhìn phải, nhìn chén dược đen tuyền kia, nha hoàn Linh Nhi nhìn công chúa nhà mình không có dấu hiệu nào là muốn uống thuốc vào, liền có điểm lo lắng nói. Công chúa quân y nói thuốc này vẫn là thừa dịp nóng uống mới tốt. Thuốc này nhất định rất đắng đi. Này, công chúa, dược đều là như vậy, quân y nói, ngươi thụ hàn uống thuốc mới có thể tốt được. Linh Nhi vẻ mặt đau khổ khuyên, thần tịch nhìn người đang hầu hạ trước mắt mình là Linh Nhi cùng Tâm Nhi ôn nhu nói. Linh Nhi, Tâm Nhi, hai người các ngươi có muốn rời khỏi phủ công chúa trở về nhà sống cuộc sống tự do hay không? Hai cái nha hoàn vừa nghe lời này lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Tâm Nhi dẫn đầu nói. Công chúa thứ tội, nô tỳ làm sai chuyện gì thỉnh công chúa trách phạt, không cần đuổi chúng ta đi. Linh Nhi cũng đi theo dập đầu, đều là vẻ mặt kinh sợ. Thần tịch thở dài, tự do tự tại có gì không tốt, ở phủ công chúa làm nô tỳ có cái gì tốt. Vì bà, công chúa, Linh Nhi trong nhà còn có mẫu thân cùng một cái đệ đệ, nếu ta không có việc làm, bọn họ phải làm thế nào sống qua ngày đây? Nguyên lai là vì người nhà. Thời điểm bây giờ xác thực nữ tử không thể tìm được việc làm tốt, nhưng là nhai nữ quốc hẳn không giống như vậy à, nhai nữ quốc lấy nữ vi tôn, nữ tử có thể cùng nam tử giống như nhau kinh thương, chức vị. Trong nhà nô tỳ cũng vậy, còn cần nô tỳ đi kiếm tiền, thỉnh công chúa không đuổi chúng ta. Chấm, ai, nàng là cảm thấy người hoàng phủ Cảnh Hạo lưu lại không quá tin cậy à, bất quá nhân gia đều đáng thương như vậy, nàng lại đuổi người đi giống như không có tình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi lưu lại, các ngươi không có sai, ta bất quá là cảm thấy các ngươi chiếu cố ta đã lâu, muốn cho các ngươi rời đi phủ công chúa thành thân sống một cuộc sống tự do mà thôi, bạc ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị. Không, nô tỳ không nghĩ rời đi công chúa. Được rồi, ta đã biết nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi. Công chúa, các nàng có lưu lại hay rời đi trước đó mặc kệ, việc bây giờ là thỉnh công chúa đem thuốc uống vào. Tiêu Băng cau mày đi vào, nhìn đến chén thuốc kia một chút đều không có thay đổi, rất là mất hứng. Thần tịch âm thầm bĩu môi, nàng chính là không nghĩ uống dược, rất đắng à, uống thuốc đông y trước giờ chưa thấy qua không có đắng. Thôi được rồi, các ngươi đi ra ngoài, ta chính mình uống. Tiêu Băng đáy mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, vẫy vẫy tay. Các ngươi đi xuống, để ta hầu hạ công chúa là tốt rồi. Thần tịch bất mãn nhìn hắn một cái. Ngươi cũng đi ra ngoài đi, không nhìn công chúa uống dược ta lo lắng, dù sao thời điểm trước kia công chúa không thích uống dược liền vụng trộm đổ đi, kết quả chịu tội vẫn là những hạ nhân này. Ngày, bản tôn cũng không thích uống dược, ngẫm lại cũng đúng, dược đắng như vậy ai thích à, nhưng là ánh mắt Tiêu Băng nhìn chằm chằm nàng thật đúng là không thể nói không uống, cũng không thể cùng người ta nói nàng không cần uống dược cũng có thể khỏi bệnh. Hai người nhìn nhau một hồi, thần tịch bại trận mà kết thúc, nắm cái mũi nuốt một chén thuốc lớn, vừa uống xong, Tiêu Băng lập tức cấp nàng hai cây mứt táo, khóe miệng câu lên nụ cười tâm tình hiển nhiên thực sung sướng. Công chúa cắn một chút thực ngọt. Thần tịch căm giận cắn mứt táo, xác thực thực ngọt, bất quá vị thuốc trong cổ họng làm cho nàng có chút cảm giác muốn phun ra ngoài. Thối Tiêu Băng, bọn họ đúng là có thù mà. Cách chương.